Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1115, 1115 mới mở màn. Tại tháng 8 để tháng 9 sơ FIFA tranh tài ngày đến trước đó. Miuo mùa giải mới Champions League vòng bảng rút thăm ra lò. Bọn hắn rút thăm coi như không tệ. Cùng tổ đối thủ theo thứ tự là Porto, Inter Milan, Glasgow Rangers. Lấy Miuo độ cao cùng Champions League bên trong địa vị. Kỳ thật tại chỗ phân làm rút thăm nguyên tắc bên trong. Vô luận như thế nào phân tổ, Miuo đều khó có khả năng phân nhập bảng tử thần, tử vong. Chỉ là đối với đối thủ mà nói. Dù là bọn hắn rút được thứ hai ngăn, thứ ba ngăn, cuối cùng một ngăn bên trong đều là công nhận thực lực mạnh nhất đội bóng. Lúc đầu dạng này phân tổ là tuyệt đối bảng tử thần. Nhưng ở Miuo trước mặt, ra biên nên vấn đề không lớn. Chỉ bất quá dạng này phân tổ tình thế là lấy Miuo cầm ra 100% thực lực. Tuyệt không lưu lực tình huống mà nói. Tại không giữ lại chinh chiến bên trong, Miuo ra biên, không chút huyền niệm. Tại FIFA tranh tài ngày kết thúc trở về sau, Miuo lập tức muốn đánh rồi Premier League vòng thứ 5. Bọn hắn đem tiến về Old Trafford khiêu chiến MU. 4 tháng liên tiếp MU cùng Chelsea cùng nhau lĩnh chạy bảng điểm số. Mùa hè chuyển nhượng, MU bởi vì câu lạc bộ đổi chủ, lâm vào rung chuyển, chuyển nhượng trên thị trường hành động. Phảng phất cũng tại xác minh ngoại giới đối với Glazer gia tộc suy đoán. MU chỉ đưa vào rồi một tên lão thủ môn. Van der Sar, cùng với một tên đối với nước Anh fan hâm mộ mà nói phi thường xa lạ châu Á cầu thủ. Park Ji-sung, Ferguson đầu não phi thường thanh tỉnh, cũng không có bị bảng điểm số trên tạm thời ưu thế chỗ choáng váng đầu óc. Tại ngậm lấy đánh võ mồm, lấy lý giải khẩu khí tâm tình Miuo gần đây giải đấu chiến tích hỏng bét. Đồng thời khăng khăng Miuo không thể khinh thường. Không đến cuối cùng một khắc hết thảy đều kết thúc lúc. Tuyệt không cần cho rằng Miuo đã bị đá bị loại. Chỉ là đang nói lời nói này lúc. Hắn lại tốt giống như thay Miuo hòa giải. Lớn đàm Miuo mùa hè đi xa đông kiếm tiền vân vân. Nói trắng ra là chính là tại châm chọc Miuo hy sinh rồi mùa hè chuẩn bị chiến đấu. Giải đấu sơ đoạn chiến tích hỏng bét. Đáng đời. Andrej thì không xem rồi Ferguson. Ngược lại ném ra một cái ngôn luận. Miuo trước đó không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Điểm này rõ như ban ngày. Ta sẽ không rảo biện. Nếu ta nói Miuo đã hết sức làm đến tốt nhất rồi. Sau đó chúng ta giải đấu 3 lượt không thắng. Đây quả thực là bản thân gièm pha. Ta có thể xác định một điểm là Miuo sẽ càng ngày càng tốt. Chúng ta đang theo cường điệu về quỹ đạo trên đường tiến lên. Mà ta không thể xác định một điểm là MU, Chelsea, bọn hắn có thể đem dẫn trước ưu thế kiên trì tới khi nào? Tại xuất chinh Old Trafford tranh tài bên trong, Andrej vẫn là không có điều động mạnh nhất đội hình. Hắn để Kaka, Rooney những này từ Nam Mỹ vượt qua nửa cái địa cầu đi tới đi lui cầu thủ nghỉ ngơi. Chuẩn bị nghênh đón Champions League tranh tài. Đồng thời các lão tướng, Ned, Larsson, Schneider, thì là vì đội tuyển quốc gia phấn chiến toàn trường, cũng đều ngồi tại ghế dự bị trên chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một cái so ra mà nói công mạnh thủ yếu thủ phát đội hình xuất hiện ở Old Trafford. Mũi tiến công uy lực không tầm thường. Lấy Cristiano Ronaldo, Henry, Messi vì tam xoa kích. Villa mai phục tại Henry sau lưng. Giữa trận tổ hợp không thay đổi. Alonso cùng De Rossi, tuyến hậu vệ lại có lo lắng âm thầm. Silva cùng Nesta ngưng chiến. Bazai cùng Neo hợp tác thủ phát. Ramos cũng thay thế Schneider cùng Lam đánh rồi hai cái hậu vệ biên. MU tại sân nhà dĩ giật đãi lao. Lấy được giải đấu 4 thắng liên tiếp quỷ đỏ có thể nói khí thế như hồng. Toàn đội trên dưới kìm nén một ngụm ác khí. Rất khó nói toàn bộ nhằm vào Miuo. Dù là thường năm qua bị Miuo áp chế, nhưng thủy chung vẫn là có mùa giải trước thất lạc cup FA không cam tâm. Tại MU thủ phát đội hình bên trong, Trùng kích đấu trí nhất là Sung Mãn phải kể tới lão tướng Ken. Bất quá hắn cỗ này đấu trí, người ở bên ngoài xem ra đã tới gần tại vặn vẹo, biến thành táo bạo, mất khống chế. Ferguson cùng Andrick tại lúc trước tiến hành nắm tay. Hôm nay giao phong, chắc chắn sẽ không là một trận đối chọi đối lập đối bính. Từ xa xưa tới nay, MU đều không phải là một chi tuyệt đối hạn chế đối thủ vì chiến thuật chỗ đứng đội bóng. Bọn hắn cũng không phải trình độ cao nhất tiến công đội bóng. Cho nên cứ thế tại tương lai Ferguson sau khi về hưu. Không thích MU người chửi bới Ferguson thành tựu lúc. Đem vị này Scotland ông lão tạo thành Premier League đại ma đầu hình tượng. Phảng phất là Premier League hắc lão đại. Một tay che trời. Dùng cái này mới có thể lấy được huy hoàng. Trên thực tế, chỉ bất quá MU không có đi một đầu trình độ cao nhất dây đường. Không giống điên cuồng cấp tiến thế công đội bóng như vậy dơ cao thế công bóng đá đại kỳ. Lại không giống chủ nghĩa công lợi người từ đầu đến đuôi phòng phản đến cùng. Đại đa số người sẽ không cảm thấy Ferguson dạy học đội bóng cái kia một bộ chiến thuật cùng với nó. Kéo dài biến hóa đến cỡ nào không tầm thường. Trên thực tế cái này loại tư duy là tầm mắt quá nhỏ hẹp. Nếu như thăng lên đến tinh thần khí chất, mới có thể hiểu Ferguson vì sao là quỷ đỏ quốc vương. Hắn cho MU rót vào một cỗ không giống bình thường khí chất. Cỗ này khí chất, để Andrick hâm mộ, cũng tại tự mình biểu đạt qua mặc cảm. Nếu như muốn hình tượng hóa cỗ này khí chất, mà không phải không rõ ràng nói là quỷ đỏ trăm năm truyền thừa tinh thần. Như vậy hiện tại là rất khó nhìn ra được. Muốn nghĩ tới tương lai, theo thời đại biến thiên, MU lấy đội hình mà nói, cho người ta lớn nhất đặc điểm là cái gì? Vậy liền là cầu thủ đi vào MU cùng rời đi MU. Phảng phất biến thành hai loại cầu thủ. Cỗ này tinh thần khí chất sẽ để cho hiệu lực MU cầu thủ. Một cái lấy ra quan sát phân tích, sẽ cảm thấy tên này cầu thủ rất bình thường. Bình thường đến rồi chỉ cần là nhà giàu. Tại chuyển nhượng trên thị trường đi một vòng. Không dám nói có thể mua được một đánh rồi. Tối thiểu 3 năm cái không thành vấn đề. Mà chính là nhiều tên cái này loại bình thường cầu thủ tổ hợp lại với nhau. Mặc vào quỷ đỏ chiến báo. Hiện ra ra đoàn đội uy lực. Liền có rồi bay vọt về chất cùng tăng lên. Tỷ như năm nay mùa hè dẫn vào Park Ji-sung. Muốn nói hắn bao nhiêu nghiêu bức. Thả cái khác nhà giàu. Khẳng định đa số là không có hứng thú. Thế nhưng là tại MU, hắn chẳng những có thể có một ở trên mặt đất, hơn nữa có thể vì đội bóng làm ra rõ ràng cống hiến. Cái này chủng ma lực, Andrick không có đủ, hắn cũng muốn có, thế nhưng là nhiều năm trôi qua, hắn cảm thấy Miwoo không cách nào tạo nên ra cái này loại tinh thần. Có thể nói Miwoo phấn đấu, dũng mãnh, cường hãn, vĩnh không lùi bước. Nhưng thật muốn lên cao đến một cái nhị lưu cầu thủ đi vào trận bên trong rèn luyện một đoạn thời. Gian liền có thể tại đoàn đội bên trong phát huy ra nhất lưu cầu thủ tác dụng. Andrick tự nhận làm không được. Khả năng này cùng câu lạc bộ nội tình. Thời đại bối cảnh, đội bóng truyền thống các loại cùng một nhịp thở. Cái này cũng có thể chính là vì cái gì Ferguson cái kia một bộ chiến thuật nhìn lên đến chẳng có gì. Ghê gớm. Lại có thể làm cho đội bóng này tại châu Âu thủy chung không bị người khinh thị nguyên nhân chỗ. Bản thân đã tăng lên đoàn đội năng lực tác chiến. Nếu như lại đi truy cầu riêng một ngọn cờ kỹ chiến thuật đấu pháp. Khả năng này sẽ để cho đội bóng sụp đổ. Bởi vì phàm là có thể tại trình độ cao nhất trên đường đi tại người khác phía trước. Dẫn dắt thời đại trào lưu. Đối với đội bóng đội hình tạo thành yêu cầu phi thường hà khắc. Cùng Andrick đấu nhiều như vậy năm, Ferguson tự nhiên cũng tổng kết ra kinh nghiệm. Không thể cùng Andrick thật tại chiến thuật đối bính trên để tâm vào chuyện vụn vặt đọ sức. Như thế sẽ chỉ ở cạnh tranh biến hóa bên trong dần dần biến thành thế yếu. Bởi vì Miwoo cầu thủ tạo thành đặc điểm quá phong phú. Bàn về tính linh hoạt có thể biến đổi hóa tính. Miwoo là đệ nhất thế giới. Cùng bọn hắn đấu pháp. Liền không thể tại bọn hắn am hiểu lĩnh vực đấu tranh nội bộ dài ngắn. Tiếp theo cũng không thể cùng Miwoo cùng tiết tấu. MU tiến công tiến lên tốc độ luôn luôn là bọn hắn khắc địch chế thắng pháp bảo. Nhưng ở nhanh chóng đi tới đi lui rằng co xung kích lẫn nhau bên trong. MU xác suất thành công tựa hồ vĩnh viễn không sánh bằng Miwoo. Nguyên nhân cũng là Miwoo tiến công tiến lên tốc độ. Cũng là thật nhanh. Hơn nữa, nhìn lên đến so MU càng nhanh. Tại đầy đủ không gian bên trong xung kích lẫn nhau. MU đang kéo dài tính cùng với xác suất thành công trên. Sẽ song trọng thua với Miwoo. Đứng ở bên sân Ferguson không biết mình tại thời gian còn lại có thể hay không lại đem MU mang về. Premier League vương giả, thậm chí châu Âu vương giả trên bảo tọa. Bởi vì hắn cũng không xác định mình tại thăm dò khắc chế Miwoo trên đường. Có thể hay không thuận lợi đến điểm cuối. Nhưng hắn vẫn là có một khỏa đánh bại đối thủ. Quay về vương tọa hùng tâm, nghênh đón lão bản mới MU. Có thể nói đại thể trên vẫn còn một cái đi qua thời đại bên trong. Bởi vì Glazer gia tộc đối với đội bóng thi đấu sự vụ trên. Ngoại trừ bỏ tiền bên ngoài. Cái khác không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ là Ferguson một tay che trời. Mà vào hôm nay đối kháng giao phong bên trong. MU đánh ra một trận để Andrick tâm sinh cảnh giác tranh tài. MU tại tiến bộ. Chính thể hiện tại trên trận đá với Miwoo lúc, bọn hắn càng thêm trầm ổn, bên trong hậu trường ổn định khống chế bóng, sẽ không sốt ruột phát động tiến công, nhất là tại từ thủ chuyển công lúc, bọn hắn sẽ không giống lúc trước như thế một mực truy cầu nhanh chóng, mà là sẽ bảo đảm tiến công xác suất thành công, tại đồng đội tuyệt đối chạy ra lỗ hổng, có thể làm cho tiến công kéo dài lúc. Mới có thể từ sau trận đưa ra hướng về phía trước thẳng truyền bóng. Miwoo tại phòng thủ bên trong thứ nhất yếu tố là phản đoạt. Điên cuồng phản đoạt. Tại quá khứ, đa số đội bóng sẽ bị bọn hắn đoạt luống cuống. Liền MU đều không ngoại lệ. Hậu trường cầu thủ đang bị phản đoạt lúc bối rối đem bóng truyền đi. Không nhất định cái kia một chút sẽ sai lầm. Thế nhưng là, truyền bóng lựa chọn chưa chắc là tốt nhất. Nhất là, cái kia truyền bóng dây đường. Có thể là tại phản đoạt bên trong bị Miwoo nói trước dự phán chính xác. Chính bên trong xuống ngực. Từ đó ngăn chặn lại rồi đối thủ thế công. Andrick cảnh giác, chính là ở chỗ này. MU thông minh, tối thiểu là bọn hắn gặp phải đối thủ bên trong. Cái thứ nhất làm ra chính xác nhất biến hóa. Bên trong hậu trường ổn định khống chế bóng. Tuyến hậu vệ quyết không thể hoàng. Nếu như Miwoo dám xông đi lên đoạt, bọn hắn không ngại đem tuyến hậu vệ lại triệt thoái phía sau. Cứ như vậy, Miwoo trước trận cầu thủ liền lúng túng. Tiến lên nữa, tam tuyến khoảng cách liền sẽ tách rời. Trước trận áp bách xâm nhập quá sâu. Không gian vô hình bên trong liền bị mở rộng. Sau đó, đối thủ lại khởi xướng hướng về phía trước tốc độ trùng kích. Hiệu suất sẽ cao hơn. MU có tính nhắm vào dạng này đánh vào công. Tại tranh tài sơ đoạn liền nhận được hiệu quả. Cristiano Ronaldo, Henry, Messi ba người tại phản đoạt bên trong lập tức xông đến quá gần phía trước. Henry là nhào có đội bóng viên. Cristiano Ronaldo cùng Messi thì là phong hậu vệ biên trước cắm dây đường. Nhưng bọn hắn đều không có chú ý tới MU tuyến hậu vệ tại khống chế bóng lúc ngược lại sau này rút. Chờ lấy bọn hắn hướng về phía trước. Sau đó ở giữa sân không gian biến lớn lúc bỗng nhiên đánh ra một đợt hướng về phía trước khoái công. Chấm than, Kane, Scholes, Giggs, Rooney, Van, Joaquin. 6 người từ bên trong vòng phụ cận tiến hành liên tiếp nhanh chóng hữu hiệu truyền cắt. Cuối cùng từ Van tại cấm khu bên trong tiếp Giggs nghiêng cách thuận thế góc độ nhỏ rút bắn phá cửa. Old Trafford lâm vào gieo hò xôi trào bên trong. Ferguson trên mặt lại không mang ý cười. Chỉ là qua quýt bình bình phình lên trường. Hắn biết rõ. Đây bất quá là một khởi đầu mới. Một cái hắn cùng Andrick chiến tranh mở màn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.